Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177. Đúng không, ngoặc kép, cái, trừ bỏ, cái gì, có ý tứ gì, cho nên, có lẽ, không hiểu, đến nhiều, đối, tương phản, đến lúc này, đương nhiên, rốt cuộc, châu báu, người, ta, chính là hiện tại, a, kia, ta thật cao hứng, người, không nghĩ tới, chờ một chút, a, hết chương.